Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 176 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, chia sẻ và comment cảm xúc nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy thực sự ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là Phong Hiếu Trung thì chắc chắn hắn sẽ bắt nữ tử Vi Nhan này chặt làm tám miếng, phấn khích nghiên cứu sự ảo diệu của nghịch chuyển tiên thiên, thậm chí còn tìm kiếm hồn phách, nghiên cứu nguyên thần và ký ức của nàng ta. Đổi là hắn, hắn không thể làm nổi những việc đó. Không, không thử, ta sẽ không thử, không chắc chắn. Đằng Côn lên tiếng nói trả lời Vi Nhan, rồi tiến về chỗ ngon cái, ngẩng lên nhìn thần giới Tuyên Tuyết, hắn cười nói: Tuyên sư tỷ, các ngươi chần chừ không hành động chẳng qua là do không biết thực lực đối phương. Giờ ta đã thay các ngươi thăm dò rồi, Tuyên sư tỷ, ngươi có thủ đoạn gì để giữ được vị trí đấy? Thần giới Tuyên Tuyết cười khanh khách nói: Thủ đoạn của ta đương nhiên không bằng được Trung Tà Thần và Vi sư tỷ, thế nhưng thừa sức để ngăn chặn ngươi. Ngươi không cần phải gọi ta là sư tỷ, ta là Ngũ Thế Thần Hoàng. Năm kiếp trước đều là nam tử, chỉ kiếp này là nữ nhi, ngươi gọi ta sư huynh được rồi. Sao? Ngũ Thế Thần Hoàng ư? Trung Nhạc khẽ chấn động, các luyện khí sĩ khác cũng căng thẳng cùng nhìn về phía nàng. Tuyên Tuyết mỉm cười bình thản nói: Nếu như ta không ra tay, chỉ dựa vào mồm nói thì chắc khó có thể chấn nhiếp được ngươi, nhưng ta còn giữ mạng của ngươi để xem bản lĩnh của các cường giả khác kìa. Ta vẫn chưa thể giết được ngươi được. Cũng được thôi, ta sẽ nói nhược điểm của ngươi. Nàng mỉm cười chậm chậm nói: Sơ hở của ngươi chính là tứ tộc đồng tu. Nếu làm loạn tu vi của ngươi, không cần giết ngươi cũng có thể khiến cho ngươi nổ tung mà chết đi, thậm chí hồn phách cũng không thể tồn tại được kìa. Đằng Côn sắc mặt kịch biến, vội dừng chân, quay đầu đi về hướng ngón út có địa giới đới vô cực. Trung Nhạc cũng giật mình, hắn có thể nhận ra được nhược điểm của Đằng Côn là vì hắn là thần ma đồng tu, nhưng Tuyên Tuyết cũng nhìn ra được nàng ta đúng có thể là một vị Ngũ Thế Thần Hoàng. Tu vi thực lực cao nhất, đối thủ mạnh nhất của ta có thể chính là nàng ta. Trung Nhạc thầm nghĩ. Mà đối vô cực lúc này từ trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên vung tay, một sợi mảnh xuất hiện, trên đó treo 99 cái chuông, tiếng chuông vang lên không ngừng. Đằng Côn sắc mặt hơi biến, lui về phía sau, tiến về phía tiên giới Huyền Bân, trên ngón giữa, rực cười nói: Huyền Bân sư huynh, mời huynh cũng tiết lộ chút thực lực đi. Huyền Bân mỉm cười, khá tự phụ nói: Ta là Huyền Vũ thần tộc. Ồ, rồi sao? Đằng Côn tươi cười, chân vẫn bước tới. Huyền Bân nhíu mày, ho một tiếng: Ta là Huyền Vũ thần tộc, còn chưa đủ hay sao? Ta biết, Huyền Vũ thần tộc là vương tộc, sánh vai cùng Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước kìa, là một trong các loại thần huyết cao quý nhất phải không? Nhưng đây là chiến đấu, chỉ dựa vào tên thì không thể khiến ta tâm phục khẩu phục được. Đằng Côn tiếp tục tiến lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Mong Huyền Bân sư huynh thi triển một đạo thần thông để ta biết đường lui. Nếu thần thông của ngươi có thể chấn nhiếp được ta, thì ta sẽ rời khỏi đây ngay. Huyền Bân đột nhiên hét lớn, tượng tiếng long ngâm. Phía sau xuất hiện hư ảnh của Huyền Vũ, thắng xà khổng lồ. Thần huyết của hắn nồng đậm, hai loại huyết mạch hòa lẫn thành một. Huyền Vũ là thuẫn, mạnh nhất, còn thắng xà là mâu, mạnh nhất của hắn. Thân thể Huyền Bân bỗng chia làm hai. Một người sau lưng là mai rùa, đuôi rồng, hai chân, một người là rắn, nghìn cánh. Hai luận khí sĩ này sau đầu đều có sáu quầng sáng, đều là bản cổ đạo nhân. Hắn lạnh lùng nói: Giờ đủ chưa? Huyền Vũ thần tộc được tôn là một trong những thần tộc mạnh nhất, huyết mạch cao đẳng nhất. Chính là vì họ nhìn như một người, nhưng thực ra có thể tách ra làm hai người. Hai người cùng tu luyện, cùng đột phá, tu vi cũng là hai phần. Hơn nữa, lại có thể hợp thể làm một người, vì thế tu vi thâm hậu hơn các luyện khí sĩ chủng tộc khác. Một tay cầm thuẫn có thể chống đỡ được mọi thần thông trong thiên hạ, một tay cầm mâu có thể phá vỡ mọi sự phòng ngự trong thiên hạ. Đây chính là điểm riêng của luyện khí sĩ Huyền Vũ thần tộc. Sắc mặt của Đằng Côn xám xịt, vội quay người bỏ đi. Hắn cười nói: Huyền Bân sư huynh càng mạnh hơn, tiểu đệ khâm phục rồi, khâm phục. Tiểu đệ không tỉ thí với chư vị nữa, vẫn nên rời khỏi đây là hơn. Mất cái mạng này thì hơi uổng. Ngay sau khi hắn quay người nhấc chân, thì đột nhiên vô số sợi thanh đằng bắn ra từ quầng sáng phía sau hắn, biến thành một cây trường mâu khổng lồ bắn về phía Huyền Bân còn chưa kịp hợp thể. Huyền Bân lúc này một tách làm hai, bị bất ngờ không kịp trở tay. Một trong hai nhục thân của hắn vừa tế mai rùa lên thì thấy đằng mâu biến thành hàng vạn sợi quấn lấy mai rùa, phía sau mai rùa lại biến thành cây mâu đâm xuyên qua nhục thân của Thắng Xà. Sau khi đâm xuyên nhục thân Thắng Xà, vô số sợi thanh đằng lại dài thêm, mọc đầy những chiếc mắc câu sắc bén, điên cuồng mọc ra từ trong nhục thân của Thắng Xà. Trong nháy mắt đã hút sạch huyết nhục của Thắng Xà, rồi bù một tiếng, lớp vỏ nhục của Thắng Xà nổ tung. Những cái mốc câu kia chính là vũ khí của huyết thống côn tộc, chỉ là khác với côn tộc ở chỗ hắn có thể cho mọc được ở trên thanh đằng, biến thành vũ khí chí mạng. Nhục thân huyền quy của Huyền Bân sắc mặt kịch biến, đang định nhảy xuống khoảng ngón giữa của tư giới chủ thì đằng côn biến mất, xuất hiện ngay trước mặt của hắn cười nói: Sư huynh, muộn rồi. Huyền Bân hét lớn. Đúng lúc đó, đằng côn giống như một con rắn chui vào trong mồm của hắn, cả người chui vào bụng của hắn. Huyền Bân sững sờ, nhục thân nhanh chóng khô héo, chỉ trong nháy mắt đã chỉ còn lại lớp da. Đằng côn phá rách lớp da của hắn, đứng trên ngón giữa, hắn cười nói: Chư vị sư huynh sư tỷ, ta đã thắng một trận, trừ bỏ một đối thủ, giờ có phải tới lượt các vị rồi không? Các vị chi bằng hay tự chọn đối thủ, loại bỏ đối thủ, vậy là chúng ta có thể đối quyết 3-3 rồi. Trung Nhạc khẽ nhướng mày, nhìn Đới Vô Cực, Tuyên Tuyết và Vi Nhan. Ba người họ cũng nhìn sang, ánh mắt của bốn người cùng chạm nhau. Đới Vô Cực lạnh lùng nói: Nếu vậy thì mời Trung Tà Thần chỉ điểm cho, ta rất muốn lĩnh giáo thần đao của ngươi. Tuyên Tuyết mọi tứ, Đới Vô Cực chọn Trung Tà Thần rồi, vậy thì hai nữ tử chúng ta tranh cao thấp vậy. Vi Nhan cười nói. Tuyên Tuyết nhíu mày: Đừng có gọi ta là muội tử, gọi ta là sư huynh. Nhưng ngươi rất đáng yêu, ta có thể giữ lại mạng cho ngươi. Đới Vô Cực bỗng chập hai tay lại. Vào khoảnh khắc đó, một sợi dây mảnh treo 99 cái chuông từ cổ tay bay ra. Tiếng chuông vang vọng, 99 chiếc chuông biến to dần, miệng chuông hướng xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu của Trung Nhạc. Chuông bay theo vòng tròn, tiếng chuông hùng hồn tấn công Trung Nhạc. Cùng lúc đó, hai vị nữ tử Tuyên Tuyết và Vi Nhan cũng hét lên lao vào nhau. Đằng Côn mắt sáng lên, đột nhiên lao về phía Đới Vô Cực. Hắn cười nói: Sau trận này chúng ta chỉ còn lại ba người. Ba thì sao đấu được đây? Trung Tà Thần, chỉ bằng ngươi và ta liên thủ loại bỏ Đới Vô Cực. Sau đầu của Trung Nhạc hiện ra nhật nguyệt song linh, lục mục tinh thiềm, gầm lớn đấu lại tiếng chuông. Hắn lắc đầu nói: Không cần. Vậy thì cùng Đới huynh liên thủ trừ bỏ ngươi vậy. Đằng Côn cười ha hả, đột nhiên đổi hướng về phía Trung Nhạc. Hắn cười nói: Thần đao của ngươi có thể phá giải mấy loại thần thông đây? Hắn trong nháy mắt đã tới, đằng mâu đã tới trước mặt Trung Nhạc. Trung Nhạc thò một ngón tay ra, khẽ điểm một cái, bị đằng mâu đánh bật lùi về sau. Đằng mâu lập tức biến thành hàng vạn sợi móc câu mọc ra bao trùm về phía hắn. Đằng Côn lướt tới sau lưng Trung Nhạc, trên gương mặt lộ ra nụ cười, nhưng lại sắc mặt đại biến. Bù một tiếng, hắn đột nhiên nổ tung thành nhiều mảnh. Đừng nói nhục thân, ngay cả nguyên thần, hồn phách đều nổ tan tành, hồn bay phách tán. Ta đã nói không cần. Trung Nhạc toàn thân thần quang tỏa sáng, chặn lại máu xanh bắn tới. Hắn bình tĩnh nói: Khi ta nhận ra thực lực của ngươi thì trong mắt ta, ngươi đã là người chết rồi. Đằng Côn không còn nghe thấy lời hắn nói nữa. Thật ra luận về thông minh tài trí thì đằng Côn chắc chắn là luyện khí sĩ hạng nhất. Từ ban đầu mục tiêu của hắn đã là Huyền Bân. Hắn biết Huyền Bân xuất thân Huyền Vũ thần tộc. Hắn khiêu chiến với Trung Nhạc, Vi Nhan, Tuyên Tuyết trước để bọn họ thi triển ra một đạo thần thông ép hắn rút lui. Mục đích chính là khiến Huyền Bân lơ là cảnh giác. Huyền Bân tưởng rằng mình thi triển một đạo thần thông là có thể dọa hắn rút lui, nhưng không ngờ lại trúng kế của hắn. Thân hình phân thành hai, sức mạnh cũng chia hai, thần thông cũng chia đôi, khả năng phòng ngự cũng phải chia đôi. Đương nhiên không thể mạnh bằng khi hợp nhất được.

Vi Nhan lập tức ngồi xuống điều tức để hồi phục pháp lực. Nàng ta thật sự đã tiêu hao quá lớn, buộc phải hồi phục pháp lực rồi mới chiến đấu tiếp được. Một thức thần thông mà nàng thi triển đó có tên Ngũ Hành Chấn Ấn, đúng là thần thông của tạo vật chủ, uy lực cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng kinh người. Tiên Tuyết quá mạnh, nàng không thể không thi triển tuyệt chiêu và để tuyệt chiêu bị lộ sớm. Nàng lén nhìn Trung Nhạc, thấy hắn đứng trên ngón trỏ của Tư Giới Chủ mà không có bất cứ hành động tranh thủ cơ hội nào, lòng không khỏi trùng xuống. Trung Nhạc càng phóng khoáng, nàng càng cảm thấy bất an. Sau khi Trung Nhạc thấy Ngũ Hành Chấn Ấn đại thần thông mà vẫn có thể yên tâm để nàng hồi phục pháp lực, vậy nghĩa là hắn không hề sợ chiêu đó của nàng. Một lúc sau, pháp lực của Vi Nhan trở về trạng thái đỉnh phong, nàng vội đứng dậy. Đa tạ sư huynh, Vi Nhan xin có lễ. Ngục giới trung tà thần hình như không phải hung ác đến mức đó. Ta nghe nói ngục giới bạo tàn, tuyển chọn luyện khí sĩ đều dùng đầu người để mà tính cả. Ai chém được nhiều đầu người thì người đó sẽ đại biểu trong ngục giới xuất chiến. Ta còn nghe nói trung tà thần chém được nhiều đầu nhất kìa, có tới hơn 2000 luyện khí sĩ. Vốn dĩ khi thấy ngươi, ta có chút bất an, sợ ngươi hung thần ác sát, thế nhưng không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy. Trung Nhạc đáp lễ, không gọi phân thắng thua với nàng mà lên tiếng nói. Lời đồn chỉ là lời đồn, không đáng tin, không đáng tin. Vi Nhan thở phào cười. Họ còn nói ngươi chặt đầu của một vị thần hoàng chuyển thế kia, treo ở bên hông, vô cùng hung ác. Ta không tin sư huynh lại làm như vậy. Trung Nhạc lộ ra vẻ bối rối, Vi Nhan thót tim kêu lên. Sư huynh làm như vậy thật sao? Trung Nhạc thành thật nói. Khi ấy là ta tự vệ, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Vi Nhan nghe thế giật mình, vội vàng nói. Vậy chém đầu hơn 2000 luyện khí sĩ... Có chuyện này. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Chỉ là ta không treo đầu họ ở bên hông, đó tuyệt đối là lời đồn thất thiệt thôi. Vi Nhan sắc mặt tái đi, nhìn gương mặt của Trung Nhạc, thiếu niên nhìn có vẻ thân thiện như vậy, bỗng chốc trở nên vô cùng hung dữ trong mắt của nàng. Người không treo bên hông vì không treo được nhiều như vậy thôi. Lúc này nàng mới cảm nhận thấy những tin đồn đó không phải xuất hiện mà không có nguyên do. Một nhân tộc mà được nhiều kẻ hung ác gọi là trung tà thần, chỉ riêng biệt hiệu này thôi là biết thiếu niên nhân tộc này đáng sợ tới mức nào. Nghe nói ngày đầu tiên hắn vào đây đã chém chết luyện khí sĩ đại diện cho thiên giới rồi. Vi Nhan tim đập thình thịch, vô cùng căng thẳng. Trung Nhạc cười hiền hòa. Vi Nhan sư tỷ, ta và tỷ thương lượng một chút đi, nếu tỷ thua dưới tay ta... Người muốn chặt đầu ta treo bên hông sao? Thiếu nữ đó căng thẳng kêu lên. Trung Nhạc vội lắc đầu. Ta không có ý đó, ta thật sự không hung tàn như thế đâu, ý ta là tỷ... Ta không lấy người đâu. Vi Nhan vội lắc đầu. Át chạy phu nhân cũng không được, tiểu thiếp cũng không, không có danh phận cũng càng không được, nói trước thành thân sau cũng được. Không được dạo ngõ, không được xin hôn, nói chung là không được, không được cái gì cả. Trung Nhạc kinh ngạc, hắn còn chưa nói hết câu, sao cô nương này chưa gì đã bắn tằng tằng một chàng như vậy. Hắn đợi Vi Nhan nói xong, ho một tiếng, nghiêm túc nói. Ý của ta là chúng ta có thể trao đổi chút không? Tỷ truyền pháp môn nghịch chuyển tiên thiên cho ta, ta cũng có thể truyền cho tỷ thứ khác kìa. Thậm chí công pháp hoàn chỉnh của tạo vật chủ cũng không thành vấn đề. Vi Nhan thở phào, nghi hoặc nói. Người không có ý khác sao? Trung Nhạc lắc đầu. Không có gì khác cả, tỷ yên tâm. Ta là muốn có cho hai vị cô nương khác kìa. Thật ra pháp môn nghịch chuyển tiên thiên của tỷ không có tác dụng với ta. Ta không nhận ra ngươi lại là kẻ phong lưu đấy. Vi Nhan yên tâm liếc hắn cười. Bản lĩnh của mọi người đều không tồi, ta tu 5 loại tiên thiên chân linh, hơn nữa còn là thần thông của tạo vật chủ, thậm chí ngay cả Tiên Tuyết sư tỷ cũng không phải đối thủ của ta. Sao ngươi lại khẳng định có thể thắng ta như vậy? Nếu ngươi thắng ta thì ta đồng ý trao đổi nghịch chuyển tiên thiên, nhưng nếu ta thắng thì sao đây? Trung Nhạc cười. Cô nương nghĩ nhiều rồi. Vi Nhan tức giận. Nếu ta thắng ngươi. Nàng nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra, vội vàng nói. Ngươi phải truyền cho ta công pháp hoàn chính của tạo vật chủ mà ta không cần truyền cho ngươi, nghịch chuyển tiên thiên. Trung Nhạc gật đầu nói. Được, đồng ý. Vi Nhan sư tỷ, ta cho tỷ ra tay trước kia, không cần tăm dò, cứ dùng thẳng thần thông tạo vật chủ. Vi Nhan phì cười nói, chiêu đó là tuyệt chiêu cuối cùng của ta, dùng rồi, ngươi tránh được thì ta sẽ thua thôi. Ta nghe nói ngươi là Nhật Nguyệt Linh Thể, còn là Nhật Nguyệt Song Linh, còn ta là Ngũ Hành Linh Thể, vì thế ta muốn biết hai bên cái nào mạnh hơn. Nàng tung phất trần lên, hàng nghìn sợi phất trần biến thành kim khí vô biên, sắc tựa như kiếm tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc giữ bao đao bên hông, keng một tiếng, nguyên tử thần đao bật ra một tấc. Vi Nhan lập tức cảm thấy đao ý ập tới, không chỗ trống nào không vào, thuận theo sơ hở của thần thông của nàng tấn công. Nàng thầm biết không ổn, đao ý của Trung Nhạc tới đâu là đao tới đó, nếu bị đao ý xâm nhập vào sơ hở của thần thông thì đao sẽ tới thân thể, chỉ e là một đao là kết liễu được nàng. Vi Nhan lùi nhanh về sau, vừa vàng thay đổi chiêu thức, phất trần biến thành hàng nghìn hàng vạn cây thần mộc, cây mọc thành rừng chặn đao ý, lá trên thần mộc bay vù vù tạo thành cuồng phong, những phiến lá bay vòng tròn về phía Trung Nhạc vô cùng sắc bén. Lại keng một tiếng, nguyên tử thần đao của Trung Nhạc lại bật ra thêm một tấc nữa, sắc mặt Vi Nhan khẽ biến, lùi lại về sau, phất trần lại biến đổi, nóng như lửa chặn đao ý. Đột nhiên lại keng một tiếng, khí tức thuần dương liệt hỏa chưa qua đường tơ lửa của nàng mà ập tới. Vi Nhan thót tim, vội biến chiêu. Hắn là Nhật Diệu Linh Thể, ta lại giở lửa ra trước mặt của hắn chỉ sẽ tự chui đầu vào dọ thôi. Nàng dùng thủy thế để chặn hỏa thế của Trung Nhạc, bỗng tim nàng lại giật lên, thấy thái âm thần thủy tràn ra từ đao ý áp chế thủy thế của nàng, rồi lại biến thành thổ khí vàng đất, lúc này mới chặn được thủy thế. Đúng lúc này, âm dương nhị khí trong đao ý của Trung Nhạc bỗng biến đổi, phá vỡ hộ thể thần thông của nàng, đao ý lại xâm nhập. Vi Nhan chán toát mồ hôi lạnh, ngũ hành chân linh nhảy ra từ trong sau đầu, lục đạo biến hóa, tập hợp ngũ đại tiên thiên chân linh chi lực tập trung lại thành một loại thần thông, lúc này mới cắt đứt được đao ý của Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫn giữ đao không động đậy, phía sau lưng một vầng mặt trời từ từ bay lên, tấm áo choàng bay lên phần phật, bên trong quầng mặt trời đó dần hiện lên một thân ảnh bước đi trên tấm áo choàng. Áo choàng giống như một con đường hồng quang phiêu diễu, kim mô thần nhân ba chân hai cánh đã xuất hiện. Xoẹt, tấm áo choàng xuyên qua vầng mặt trời bay về phía sau, lại một vầng mặt trăng bay lên, áo choàng bay trong mặt trăng. Trên vầng mặt trăng đó hiện lên một vị thần nhân ba chân sáu mắt cũng đi trên áo choàng. Lưỡng đại chân linh của hắn đều đã thức tỉnh tiên thiên, lần này xuất hiện khiến cho âm dương nhị khí bỗng chốc trở nên cực kỳ đậm đặc, đao ý hùng hậu có thể như trẻ tre. Vi Nhan khó có thể tiếp tục đối kháng với đao ý của hắn, vội nói lớn, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ thi triển ngũ hành chấn ấn đây. Đao ý của Trung Nhạc rút về sau một chút, hắn mỉm cười, mời. Trung Nhạc nói lớn, chiêu thần thông này của ta vô cùng lợi hại, nếu ngươi không đỡ được thì tự mình nhảy xuống đi, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi thua chắc rồi. Trung Nhạc cất nguyên tử thần đao và bao đao đi, hắn mỉm cười, ngươi thật không biết tốt xấu mà. Vi Nhan tức giận dậm chân nghiến răng, cuối cùng thi triển ngũ hành chấn ấn. Lần trước có vị ngũ thế thần hoàng là Tuyên Tuyết không ngừng công kích, nàng trong lúc gấp gáp thi triển ngũ hành chấn ấn, còn lần này Trung Nhạc mặc cho nàng thi triển, uy năng của ngũ hành chấn ấn khủng bố hơn nhiều so với lúc đối phó với Tiên Tuyết. Ngũ hành luân chuyển rất có cảm giác ngũ hành thiên địa, cảm giác của tạo vật chủ vô cùng rõ rệt. Trung Nhạc lập tức cảm giác được nhục thân và nguyên thần của hắn chấn động, ngũ hành chấn ấn còn chưa rơi xuống, hắn đã cảm nhận được áp lực, nhục thân và nguyên thần đều bị phong tỏa. Nhục thân chứa ngũ hành, tim gan phế phổi tỳ là ngũ hành, mà nguyên thần của luyện khí sĩ còn có một đại bí cảnh là ngũ hành bí cảnh. Thần thông này của Trung Nhạc dường như chuyên dùng để khắc chế ngũ hành, phàm đã nằm ở trong ngũ hành không thoát được sẽ bị thần thông áp chế. Thật không hổ là thần thông của tạo vật chủ, Trung Nhạc thầm cảm thán. Ngũ hành chấn ấn vù một tiếng đè xuống Trung Nhạc, hắn không hề hoảng loạn, đợi ngũ hành chấn ấn tới đầu thì đột nhiên quầng sáng sau đầu của hắn bắn ra tinh quang, hình như con thoi hai đầu nhọn nhọn lao thẳng vào ngũ hành chấn ấn. Đây chính là huyền kỳ phá đạo. Uỳnh, ngũ hành chấn ấn lộn ngược lại bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, ập về hướng Vi Nhan. Vi Nhan kêu lên kinh hãi, hai tay ấn vào chấn ấn rồi lại đập lên ngũ hành chấn ấn. Cô nương đó kêu thét, cùng cả chấn ấn bị đánh bay đi. Trung Tả Thần, ngươi chơi xỏ ta. Cô nương đó không biết bị đánh bay đi tới đâu, giọng nói từ xa vọng lại, ồ, bị nàng ta nhận ra rồi sao? Trung Nhạc bật cười, huyền kỳ phá đạo của hắn rất phức tạp,

Dư Bá Xuyên khó khăn lắm mới chiến thắng, toàn thân ướt đẫm máu. Đến khi rời khỏi bàn tay của giới chủ thì không gượng được mà ngất đi. Trung Nhạc vội tới bảo vệ hắn. 10 nhóm đã kết thúc chiến đấu, chọn được 10 luyện khí sĩ mạnh nhất uy thần lục đạo giới. Nhóm đầu tiên ngũ hành giới Canh Thiên Trinh, nhóm thứ hai địa giới Hoa Chấn Xuyên, nhóm ba thiên giới Cư Ẩn, nhóm bốn địa giới Tiến Lăng Vương, nhóm năm vạn tượng giới Tiềm Năng, nhóm sáu ngục giới Trung Nhạc, nhóm bảy thần giới Tất Sơn, nhóm tám ngục giới Dư Bá Xuyên, nhóm chín thiên giới Thạch Âm Cơ, nhóm 10 thần giới Tước Vân Phi. Trong 10 người thì có 2 người thiên giới, 2 địa giới, 2 thần giới, 1 vạn tượng giới, 1 ngũ hành giới, 2 ngục giới. Thiên giới sau khi chết 11 người, bọn Vân Hòa Đế Tử vẫn có được 2 người Cư Ẩn và Thạch Âm Cơ và được thập cường, đúng là căn cơ thâm hậu. Ngục giới đúng là nằm ngoài dự liệu của tất cả thần ma. Ngục giới vốn yếu ớt nhất, thế nhưng năm nay lại có 2 cường giả lọt vào danh sách, đúng là kinh ngạc. Pháp Thiệu Chân thì vô cùng vui vẻ, mặt bừng sáng hào quang. Trước kia ngục giới lúc nào cũng xếp cuối, hắn bị người ta nói sau lưng là giới chủ hạng bét, cái tên này thật không hay chút nào. Chỉ là Pháp Thiệu Chân vẫn thấy tiếc nuối vì Bệ và Ngạn đã từ bỏ. Nếu ngục giới có 4 cường giả thì chắc chắn là khủng khiếp rồi, chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ các giới chủ khác đều đen mặt lại. Hắn thầm nghĩ bụng, thập cường đã được chọn xong, lễ quan cho các luyện khí sĩ tự nghỉ ngơi điều dưỡng khổ tu, đợi đến tỷ thí 3000 lục đạo giới. Địa điểm của tỷ thí 3000 lục đạo giới chính là ở lục đạo giới đầu tiên. Lễ quan lên tiếng nói, 3000 giới đế sẽ bàn bạc định đoạt ngay, chư vị hãy bình tĩnh đừng nôn nóng, hãy về thiên giới nghỉ ngơi chờ đợi đi. Mọi người cùng cúi người vâng lời rồi trở về chỗ ở. Trung Nhạc thì buồn bực lẩm bẩm, lục đạo giới đầu tiên sao? Không phải nói đã bị phá hoại rồi sao? Tại sao lại chọn nơi đó vậy? Hắn xuất thân từ lục đạo giới đầu tiên, lúc này nghe địa điểm của trận tỷ thí 3000 lục đạo giới ở đấy, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng trùng xuống. Hắn khó khăn lắm mới đi ra khỏi lục đạo giới đầu tiên, mục đích chính là để tới Tử Vi tinh vực, lẽ nào lại quay trở về ư? Quân Vô Đạo lắc đầu. Lục đạo giới đầu tiên mà hắn nói không phải phế giới đâu. Lục đạo giới đầu tiên kia đã thành phế giới rồi, còn cái hiện nay có tên là Ba La lục đạo giới. Ba La giới đế tên là Đạo Minh, vô cùng lợi hại, là người mạnh nhất trong các giới đế, dưới trướng cường giả vô số kìa. Sao? Ba La giới đế đệ nhất cường giả của 3000 lục đạo giới ư? Trung Nhạc tim kẽ động, giới đế trong vũ trụ nhiều như vậy, lục đạo giới xếp vào hạng thấp, bản lĩnh giới đế chưa chắc đã yếu, xếp hạng cao, bản lĩnh giới đế chưa chắc đã mạnh. Giới đế của Ba La lục đạo giới Đạo Minh lại được công nhận là đệ nhất cường giả, chắc chắn rất lợi hại. Ta nghe nói bản lĩnh của Ba La giới đế sắp trở thành đế quân rồi. Đột nhiên một giọng nói vọng lại, Trung Nhạc quay lại nhìn thì thấy Vi Nhan không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau của họ. Cô nương này đảo đôi mắt to tròn long lanh, đột nhiên đắp xuống người bên cạnh Quân Vô Đạo rồi tán thưởng. Quả nhiên mỹ lệ vô song, chẳng trách mà Trung Tà Thần mặt dày chê xỏ ta, thì ra là vì ngươi. Trung Tà Thần, muội tử khác là ai vậy? Trung Nhạc lắc đầu cười. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải muốn nghịch chuyển tiên thiên của ngươi cho Quân Vô Đạo sư tỷ. Ngươi thật phong lưu. Vi Nhan trợn mắt lẩm bẩm nói. Bên cạnh đã có muội tử mà vẫn còn 2 người khác nữa sao? Quân Vô Đạo quan sát nàng ta, thầm khen cô nương này nhanh nhẹn, liền cười nói. Ngươi là... Ta là vạn tượng giới Vi Nhan, nhờ Trung Tà Thần nể tình thoát được kiếp nạn. Vi Nhan cười lớn. Sư tỷ phải cẩn thận một chút, nam tử bên cạnh tỷ phong lưu lắm mà, tuy là nhân tộc nhưng có trái tim của châu kìa. Quân Vô Đạo bật cười nói. Ta và hắn cũng không phải một đôi. Trung Tà Thần hung thần ác sát như vậy mà lại nhẹ tay tha ngươi một đường sống, có thể là đã động lòng với ngươi rồi kìa. Trung Nhạc không giải thích được, chưa đành liều mạng nói. Các ngươi đừng có đoán bừa nữa đi, ta vẫn là trai tân. Ta không tin. Hai nàng cùng đồng thanh hô lên, biểu thị sự không tin. Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên tới gặp ta. Đột nhiên Pháp Thiệu Chân chuyển âm tới tai Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên, bảo họ đi tới đại điện. Trung Nhạc cũng không để ý được giao dịch với Vi Nhan nữa, vội dìu Dư Bá Xuyên vào đại điện. Pháp Thiệu Chân đang phấn khích đi lại ở trong điện, liên tục xoa tay cười nói. Ta từng hứa nếu ngươi lật vào thập cường, đại điện cho uy thần lục đạo giới xuất chiến,